Cực phẩm thần y, chương 2345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fujishima ánh mắt khinh thường, mặc dù trảm nhân kia mất mạnh, nhưng mà không đủ gây ra mối đe dọa đến tính mạng ông ta. Một kiếm của ông ta chém xuống, làm vỡ nát trảm nhân kiếm ở trước mặt, mà nhát chém tiếp theo sẽ ngưng tụ toàn bộ năng lượng của cơ thể ông ta, nhát chém mạnh mẽ nhất, đủ để phân định thắng thua, chém đứt đầu Trần Gia Bảo. Fujishima Sanga nghĩ đến kiệt tác giết người ở trong mắt, hét to. Đi chết đi, Fujishima Sanga cầm kiếm vội vàng chạy về phía trước, toàn bộ năng lượng của ông ta được tích lũy vào trong thanh kiếm, đến nối lưỡi kiếm cũng run lên và phát ra âm thanh. Vo ve, kiếm chưa xuất ra nhưng kiếm ý đã rất mạnh mẽ. Đột nhiên, khi Fujishima Sanga còn cách Trần Gia Bảo 6-7 mét, cuối cùng ông ta cũng vung kiếm ra, chém về phía Trần Gia Bảo. Ánh sáng của kiếm giống như ánh sáng rực rỡ của trăng tròn. Hai người con gái Vũ Nhược Uyên và Gasuki ở phía xa, cũng như hai anh em Koga Asuka và Koga Iron đều thấy kinh hãi từ tận sâu trong lòng. Nếu là bọn họ đối mặt với Fujishima Sanga, chỉ sợ rằng sẽ bị dế tê chết trong một chiêu thức. Ngay cả ba người Đạm Đài Thái Vũ, Ga Chiho và Koga Mayo cũng bất giác dừng lại, chờ đợi kết quả thắng bại. Sắp công bố. Chỉ thấy Trần Gia Bảo vẫn đứng yên tại chỗ, không hề né tránh, không những không quan tâm đến nhát chém gần như hoàn hảo của Fujishima Sanga, mà thậm chí còn nở một nụ cười chế giễu nơi khóe miệng. Lúc đầu Fujishima Sanga còn thấy kỳ quái, sau đó ánh mắt của ông ta càng trở nên khinh thường hơn, đối mặt với một nhát chém của kiếm của ông ta, ngay cả thần thoại võ đạo Nhật Bản. Kiếm thánh, Musashi Marai cũng phải cẩn thận xử lý. Trần Gia Bảo to gan như vậy, thật sự là rất ngu ngốc. Thôi được rồi, nếu Trần Gia Bảo đã cố tình muốn tìm cái chết, tôi sẽ dùng một đao chém anh ta làm hai phần, để cho anh ta biết Nhật Bản không phải là nơi để anh ta dở thói ngang ngược. Ngay khi Fujishima Sanga nghĩ đến điều này, ý định giết người sôi trào được chút hết toàn bộ ra bên ngoài, bao phủ hoàn toàn sân của phái Koga. Vũ Nhược Uyên, Igasuki và những người khác đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ giống như đang chìm trong biển máu ở trong ngọn núi xác chết, không thể không cảm thấy toàn thân rét lạnh. Khi thanh kiếm của ớt Fujishima Sanga còn cách Trần Gia Bảo chưa tới 3 mét, một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Chỉ nhìn thấy xuất hiện hai vệt sáng kiếm quang mang ánh sét màu đỏ trong không trung, chia thành hai bên trái và phải, cả hai cùng tấn công vào Fujishima Sanga, sức mạnh của mỗi vệt sáng kiếm quang mang ánh sét màu đỏ đều đủ để tương xứng với sức mạnh của cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, hơn nữa, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Bất ngờ, Trần Gia Bảo phát huy, cực ý thiên quyết, lại xuất hiện thêm hai nhát kiếm. Trảm nhân kiếm, nữa, anh đã che giấu và không sử dụng đến nó trước đó, để vào thời điểm quan trọng có thể đánh bại Fujishima Sanga một cách bất ngờ, để đạt được mục đích chiến thắng bất ngờ. Ngoại trừ Vũ Nhược Uyên đã nhìn thấy nhiều hơn một lần. Cực ý tiên quyết, những người còn lại, bao gồm cả Đạm Đài Thái Vũ sắc mặt đều thay đổi, lại có hẳn hai nhát kiếm. Trảm nhân kiếm, vậy điều đó không giống như là có thêm hai Trần Gia Bảo tấn công vào Fujishima Sanga hay sao? Vậy ai có thể chịu đựng được bây giờ? Trong sân, sắc mặt của Fujishima Sanga có thay đổi lớn, bất ngờ, ông ta cảm thấy một mối đe dọa chết người từ ẩn sâu trong đáy lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ông ta cố chấp dùng một nhát kiếm này để dế tê chết Trần Gia Bảo, vậy thì ông ta cũng sẽ bị hai nhát kiếm trảm nhân kiếm này đâm xuyên qua cơ thể, càng không nói đến việc hai nhát kiếm trảm nhân kiếm này xuất hiện đột ngột, bất ngờ, không có dấu hiệu nào báo trước. Ông ta thật sự không chắc chắn việc mình có thể tránh thoát được nó. Cách chương.